Nghiêm túc suy nghĩ chuyện này mới thấy sự cao minh của Cẩm Hồ, cho dù về kỹ thuật siêu cấp VCD lạc hậu hơn DVD, nhưng bọn họ có được thời gian một năm cực kỳ quan trọng. Một năm qua trừ thị trường trong nước, siêu cấp VCD tràn tới cả Đông Nam Á, mà Khoa Vương lại chính là người tích cực hỗ trợ quá trình này, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Một thời phân ngạch thị trường của Khoa Vương ở đây áp đảo Ái Đạt, nhưng rốt cuộc gánh lấy thua lỗ lớn. Quay đầu nhìn lại tất cả những điều đó, Tạ Kiếm Nam làm sao có tâm tình vui vẻ được. Đám Trần Tĩnh ăn qua loa xong rồi đi, tới lúc này Lý Hinh Dư mới không nhịn được hỏi Tạ Kiếm Nam, Trần Tiểu Thư chẳng phải cũng là quản lý của Khoa Vương sao, vì sao lại không ăn cơm với chúng ta? Tiếng phổ thông của Lý Hinh Dư cũng chẳng phải tiêu chuẩn, nhưng giọng nói trong veo mềm mại của cô tuyệt đối làm người ta rất dễ chịu. Tạ Kiếm Nam nhìn theo bóng lưng Trần Tĩnh, trong lòng tất nhiên xao động, nhưng không thể hiện ra chút nào, chỉ giải thích sơ qua quan hệ giữa hai công ty cùng tên Khoa Vương hiện nay. Ồ, ra là thế, Lý Tại Thù vỡ lẽ, thảo nào lần trước đi Bắc Kinh, Trần Tiểu Thư lại ngồi cùng toa với tên tiểu tử kia. Mặt Tạ Kiếm Nam tái đi, hắn không ngờ Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia lại đi cùng Trương Khác. Trương Khác không trì hoãn tới ngày cuối cùng mà vào ngày 18 lệnh Cẩm Hồ lấy danh nghĩa Ái Đạt cùng ba công ty kia công bố phương án công khai kỹ thuật cụ thể. Ngày hôm đó, Tạ Kiếm Nam đang bàn bạc sơ bộ ý hướng hợp tác với Samsung. Cao Khoa Khoa Vương có được địa vị đặc thù chẳng làm Lý Tại Thù để ý, dù sao Cẩm Hồ mới là uy hiếp của Samsung, thậm chí Samsung còn chẳng để Liên Tấn, Liên Tính, Đông Hưng vào mắt, chỉ hơi lấy làm lạ mà thôi. Tạ Kiếm Nam giờ mới hiểu vì sao Tạ Tử Gia đầu tư vào Cao Khoa Khoa Vương, vì sao Trần Tĩnh đột nhiên nhắc tới việc bỏ sự vụ ở Khoa Vương. Nhớ lại Lý Tại Thù nói Trần Tĩnh đi cùng Trương Khác tới Bắc Kinh, ghen tuông vơ cớ tràn ngập trong lòng, nhưng hắn vẫn rất lý trí, gọi điện cho Chu Cẩn Tỳ trước tiên. Cậu đã em phương án cụ thể Cẩm Hồ công bố chưa? Cậu xem rồi. Giọng Chu Cẩn Tỳ vẫn rất bình tĩnh. Cháu đừng lạ, người ta ném ra một miếng thịt béo như thế, ai mà chẳng muốn cắn. Vậy sau này Cao Khoa Khoa Vương và Khoa Vương phát sinh xung đột thì phải làm sao? Tạ Kiếm Nam hỏi thêm. Vậy đợi sau này hẳn nói, giờ chúng ta làm gì được? Tạ Kiếm Nam im lặng, không biết làm gì hơn, đành cúp điện thoại. Ngày 18 tháng 11, Cẩm Hồ tuyên bố phương án công kỹ kỹ thuật chi tiết sẽ do các bên có liên quan thành lập một hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động phụ trách toàn diện. Chỉ cần hiệp hội không đi trái điều ước đã công khai, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cẩm Hồ sẽ mãi mãi đem kỹ thuật liên quan cấp cho hiệp hội. Cẩm Hồ đưa ra lời hứa, trừ điều kiện của hiệp hội xúc tiến, Cẩm Hồ sẽ không đề xuất thêm bất kỳ một điều kiện phụ nào. Trong quá trình sản xuất sau này Cẩm Hồ cũng không yêu cầu bất kỳ quyền lợi gì. Trong hiệp hội xúc tiến này có 7 đại biểu có quyền bỏ phiếu, Cẩm Hồ chỉ được tính một phiếu. Có thể nói kỹ thuật Cẩm Hồ tốn bao công sức tiền bạc có được từ ti đã đem ra cống hiến toàn bộ rồi. Trong 6 đại biểu kia có Liên Tính, Liên Tấn, Đông Hưng, khu Cao Tân Kiến Nghiệp, khu công nghiệp Hải Châu, cùng Cao Khoa Khoa Vương. Lần trước có được toàn bộ kỹ thuật với Khoa Vương và nói đã là niềm vui bất ngờ quá dự liệu rồi. Lần này còn được vào hiệp hội, tới khi công bố phương án Trần Tĩnh mới được cho biết. Lần này thì nói bất ngờ cũng chưa đủ để hình dung. Chuyện này còn do Chu Hưng Đông gọi điện thông báo cho Úc Bình đầu tiên, làm Úc Bình choáng váng. Ứng phó qua loa với Chu Hưng Đông rồi vội vã gọi điện cho Trần Tĩnh, còn hết sức nghiêm túc nói đùa một câu, có hiến thân cũng đáng. Trần Tĩnh không có ý định hiến thân, gọi điện cho Trương Khác, hy vọng y bỏ thời gian ra cùng ăn cơm, để có thể cảm ơn trước mặt. Trương Khác cười nói, cô không oán trách tôi lấy các cô làm quân cờ là tôi phải tạ ơn trời đất rồi. Đương nhiên có cơ hội được Trần Tiểu Thư mời dùng cơm, kẻ hèn này có chết cũng sẽ tới. Trần Tĩnh không hiểu Trương Khác nói quân cờ là sao. Dù thế nào y nhận lời ăn cơm rồi, không cần vội truy cứu trong điện thoại. Cũng ngày 18 Trương Khác tạm thời về Kiến Nghiệp, Cao Khoa Khoa Vương gần như chẳng có căn cơ nào, đột nhiên có địa vị vượt trội trong ngành, tất nhiên cũng có áp lực cực lớn. Cho dù Trần Tĩnh có liên lạc gấp với cha cô mượn tinh binh dũng tướng tới giúp cũng bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Trong tình trạng này đi ăn cơm với cô chẳng phải phí một bữa cơm với mỹ nhân sao, trừ thi thoảng gọi điện liên lạc. Trần Tĩnh cũng chẳng có cơ hội gặp mặt Trương Khác, cho tới tận ngày 23, Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động chính thức thành lập hai người mới gặp nhau. Trong kế hoạch 25 là đại hội nhà phân phối của Ái Đạt, ngày 26 là đại hội của Khoa Vương, rồi tiếp đó Tân Nguyên cũng mượn thế tổ chức vào ngày 27. Ba doanh nghiệp đều có nhà phân phối riêng ở mỗi nơi, mở đại hội chẳng qua xác định hợp đồng năm sau thôi, rất ít có nhà phân phối bị đào thải và thay thế. Hai năm trước đó dựa vào hào quang của Tiêu Vương, cho nên thu hút nhà phân phối đổ dồn vào Hải Châu,

Ánh mắt Trương Khác dõi theo từng hành động nhỏ của cô, nhìn cô hơi kéo ống tay áo lên, nhìn ra được khuôn mặt của cô mang một vẻ đẹp cô đơn khó diễn tả bằng lời, cô đơn mà ưu nhã. Nhìn gì thế? Trần Tĩnh chọn món xong, trả thực đơn cho phục vụ. Cô luôn biết Trương Khác chăm chú nhìn mình, nhưng ánh mắt đó lúc này trong vắt chứ không phải như lúc nãy hao háo nhằm vào ngực mình. Dù lúc đó trong lòng cô cũng không có chút bài xích nào, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, đưa tay ra xua trước mặt mình. Có gì đẹp mà nhìn, còn gì đẹp hơn nữa để nhìn sao? Trương Khác không rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, nói một cách tự nhiên chân thành. Trần Tĩnh cảm nhận rõ ràng một chỗ yếu đuối nào đó trong lòng bị làm xúc động rồi, chẳng lẽ mắng y lỗ mãn sao? Cố điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười che giấu, anh luôn lấy lòng các cô gái như vậy à? À, chỉ thuận miệng nói thôi. Sự thực là thế mà, không phải tôi muốn lấy lòng cô đâu nhé. Trương Khắc biết điểm dừng, gọi một suất tôm nướng cùng bò bít tết. Tới lúc ăn cơm lại hết sức nghiêm túc bàn luận chuyện thương nghiệp. Lúc ở phòng trưng bày, được nghe Trương Khắc nói về khái niệm công ty và thương hiệu, liền lấy ra thành đề tài đàm luận. Hai năm qua Trần Tĩnh rất muốn đem những lý luận tiên tiến học được ở nước ngoài dùng ở trong nước. Nhưng giờ cô đã nhận ra đó là một sự nghiệp đầy sáng tạo và thách thức. Nghiêm túc trao đổi mới phát hiện Trương Khác không chỉ có sự nhạy bén với thị trường, mà nghiên cứu vận hành thị trường cũng có nghiên cứu sâu sắc. Sớm biết như thế đã chẳng cần du học nữa, bái anh làm thầy cho xong. Trần Tĩnh gọi phục vụ tới thanh toán xong rồi đùa với Trương Khác. Trước đó vốn định ăn tối xong về ngủ, nhưng vừa rồi ở quán ăn nói chuyện rất lâu, càng nói càng hợp ý. Quan trọng hơn nữa là trước giờ chưa có ai chịu nghe cô nói một cách nghiêm túc như thế, đặc biệt là nam nhân có địa vị. Cảm giác được thừa nhận làm cô hết sức hứng phấn, tới lúc này vẫn chưa hết hứng, vẫn cứ muốn giải bày với Trương Khác nhiều hơn. Chương 696, không bằng cầm thú. Quán ăn Tây cách tòa nhà Phủ Thiên có 5-6 phút đi bộ, Trương Khác lái xe dừng trước tòa nhà, hỏi Trần Tĩnh có muốn về ngủ không. Lúc nói chuyện trong quán ăn cô đã che miệng ngáp, mí mắt chịu xuống rồi, thiếu chút nữa là gục luôn xuống bàn ngủ. Trương Khác vừa quay sang hỏi thì phát hiện Trần Tĩnh ngoẹo đầu qua một bên ngủ từ bao giờ. Trương Khác chỉ còn biết mỉm cười lắc đầu, nhìn thấy cô ngủ hết sức say sưa, không nỡ lòng nào đánh thức, thầm nghĩ liên tục cho Cao Khoa Khoa Vương hai ánh hào quang. Thời gian qua áp lực của Trần Tĩnh phải rất lớn, nhìn một mỹ nhân yêu kiều vất vả thành thế này, trong lòng có chút thương xót. Trương Khác lái xe nhẹ nhàng đi vào dải xanh hóa bên sông dừng lại, đợi Trần Tĩnh ngủ dậy rồi tính. Trần Tĩnh học ở nước ngoài tập được thói quen tốt, cho dù đi trong thành phố tốc độ không nhanh cũng sẽ đeo dây an toàn. Trương Khác nhìn dây an toàn thắt trước ngực cô làm gồ lên bầu ngực cao vút. Trương Khác thiếu chút nữa đưa tay chạm vào, may kịp kìm cương trước vực thăm. Qua ánh sáng đèn đường từ ngoài chiều vào, thấy hơi thở của cô không đều, thầm nghĩ có lẽ đai thắt chặt quá, định cởi đai ra cho cô ngủ thoải mái hơn. Trần Tĩnh tỉnh rồi, ý thức được người Trương Khác ngã tới, một cánh tay áp trước ngực, còn cảm giác được hơi thở nóng rực của Trương Khác phả vào tai mình. Cô không biết Trương Khắc tránh lúc dây an toàn bị tháo ra co lại quá mạnh làm cô thức tỉnh cho nên mới một tay giữ đai an toàn cũng phải từ từ theo nó ngã sang một bên. Đó là chuyện bất đắc dĩ thôi. Chớp mắt đó tâm thần Trần Tĩnh chấn động. Chỉ nghĩ Trương Khắc nhân lúc mình ngủ định làm chuyện gì đó. Lông tóc dựng cả lên. Y định làm gì? Trần Tĩnh rất khẩn trương. Không biết nên giả vờ tỉnh lại ngăn cản Trương Khắc. Lại nghĩ nếu anh ấy hôn một cái hoặc ôm mình thì sao? Nghĩ như thế trong lòng có chút khát vọng. Vừa rồi sao lại ngủ thiếp đi mất để rơi vào cảnh tiếng thoải lưỡng nam này chứ? Đúng là đau đầu, nếu y hôn xong hoặc ôm xong không thỏa mãn thì làm sao, y có sờ ngực mình không? Cái tên này lúc ăn cơm cứ thi thoảng lại nhìn vào đó, cảm giác núm vú tê tê rồi hơi hơi sáng cứng lên, Trần Tĩnh thầm mắng đồ phản chủ, nếu y đặt tay lên ngực mình nhất định muốn nghịch ngợm chỗ đó, Trần Tĩnh vừa xấu hổ lại bất an, nhưng khao khát kia là sao? Càng ức chế ý nghĩ đó, hai núm vú càng ngứa ngáy, trong cơ thể có một ngọn lửa khó diễn tả cháy lan đi từ bụng. Trương Khắc định đặt dây an toàn sang một bên, từ đầu tới cuối đầu hết sức cẩn thận tránh chạm vào người Trần Tĩnh, nhìn thấy gò má cô ửng hồng dưới ánh đèn hết sức quyến rũ, không kìm được tham lam muốn nhìn thêm một lúc. Đương nhiên ánh sáng mờ như thế nhìn không rõ, một phần là tưởng tượng trong đầu, động tác ở tay thì thực sự càng ngày càng chậm lại. Trần Tĩnh đợi thêm một lúc, cô cảm giác được Trương Khắc nhìn mình. Áp lực từ ánh mắt chằm chằm đó, bằng vào trực giác phụ nữ có thể cảm nhận được, còn cả hơi thở nóng hổi có cái mùi nam nhân ngai ngái làm tâm tư rối loạn kia, thực là khiến người ta mê loạn. Trần Tĩnh quyết định không tỉnh lại, không tỉnh, tên này nhiều lắm động chân động tay sờ mó vài cái, nếu tỉnh lại y lớn gan muốn làm chuyện quá đáng hơn, mình có nên chống cự hay không? Lại một vấn đề đau đầu nữa, Đợi lát nữa, cảm giác Trương Khắc chẳng những không động chạm gì, lại còn rụt tay về, y làm sao vậy, sao tự nhiên nhát gan thế? Trước ngực càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu, sao y lại có thể nhát gan vào đúng lúc này cơ chứ? Trong lòng Trần Tĩnh thầm oán hận, Trần Tĩnh thầm nghĩ thôi vậy, người ưỡng lên, đợi xoay người một cái rồi vờ tỉnh lại, tránh trên này bị bóc trần tâm tư không xuống nước được. Về sau khó nhìn mặt nhau, ngực sát qua bàn tay đang rụt về của Trương Khắc, cô có thể cảm giác được ngón tay của Trương Khắc cách một lớp áo lướt qua hai núm vú của mình, đốm lửa nhỏ âm ỉ tránh trong lòng bùng lên, đột nhiên biến thành luồng điện chạy tán loạn trong lòng, đó là cảm giác kỳ diệu không gì diễn tả được, cái tên này không ngờ lại sờ ngực mình. Trần Tĩnh tất nhiên không dám tỉnh lại, còn cố sức làm cho hơi thở của mình không quá gấp gáp, thầm nghĩ y sờ rồi liệu còn muốn làm chuyện gì nữa không. Trương Khắc không ngờ Trần Tĩnh ngủ còn vặn vẹo người lung tung như thế, tay chạm vào một cái, Trần Tĩnh không chỉ mặc áo len còn có cả áo lót, y chỉ vô tình sượt qua, đâu phải bóc nó, đương nhiên chẳng có cảm giác gì, lại còn lo Trần Tĩnh tỉnh lại sinh ra hiểu lầm không biết giải thích ra sao. Thấy Trần Tĩnh quay người một cái rồi ngủ tiếp liền yên tâm, điều chỉnh ghế hạ thấp xuống, nhìn vần trong cong bên ngoài, cách lớp cửa kính vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước sông sơ cản chảy róc rách. Trần Tĩnh đợi mãi chẳng thấy Trương Khắc có thêm động tác gì, cảm thấy hết sức kỳ quái, lại nghĩ y muốn làm chuyện khác thì phải từ chối ra sao, tên này thực quá đáng, rõ ràng có cô gái thiên kiều bá mị như Hứa Tư làm bạn, còn có cô bạn gái xinh tươi đáng yêu như Đường Thanh, sao còn động lòng với nữ nhân khác. Trần Tĩnh rất muốn thở dài một hơi, song không muốn để Trương Khắc nhận ra, áp hơi chậm chậm thở ra từng chút một, đột nhiên nhận ra đai an toàn trước ngực đã được cởi rồi, lúc lên xe mình đã cái vào mà, đây gần như động tác bản năng không thể nhầm được, chẳng lẽ vừa rồi y giúp mình cởi đai an toàn để ngủ thoải mái hơn. Giờ Trần Tĩnh hoàn toàn hiểu ra, rõ ràng là mình ưỡn người lên cho y sờ mà, trong lòng ngượng ngùng không xiết, mình làm sao có thể như vậy được cơ chứ. Chỉ là cảm giác chớp mắt đó thật mỹ diệu, hai chân cũng ẩm ướt, không khỏi nhớ tới giấc mơ hoang đường đó. Trương Khắc thấy Trần Tĩnh lại cựa mình, khẽ hỏi, tỉnh rồi à? Trần Tĩnh vờ như mới tỉnh dậy, đưa ta che miệng, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Á, vừa rồi tôi ngủ trên xe sao? Ha ha, xe vừa rời khỏi quán ăn là cô đã ngủ rồi, không muốn gọi cô dậy nên lái xe tới đây, mấy ngày qua mệt lắm hả? Trương Khắc thấy mặt Trần Tĩnh đỏ bừng, chỉ cho rằng do ánh đèn đường chiếu vào, không nghĩ sang hướng khác, có điều trong bóng tối thấy đôi mắt Trần Tĩnh đặc biệt sáng. Cho dù muốn thành quân cờ của Cẩm Hồ cũng phải đủ nỗ lực mới được, khổ một chút, mệt một chút cũng là chuyện đương nhiên mà. Trần Tĩnh mỉm cười nói, không phải lại muốn tôi chịu trách nhiệm gì chứ hả? Trương Khắc đùa, được, hay là để cô ngủ trong xe một lúc nữa, được không? Trần Tĩnh không nhịn được ngáp một cái, thẹn thùng nói, mấy ngày qua về chung cứ thế nào cũng không ngủ ngon, hết chuyện này tới chuyện khác cứ hiện ra trong đầu, khả năng là do quá phấn khích. Ừ, hai năm trước Cẩm Hồ mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, tôi cũng ít khi ngủ ngon, nghe cô nói thế tôi liền có cảm giác đồng bệnh tương lân. Trương Khắc lại ngã người tơi, giúp Trần Tĩnh hạ lưng ghế xuống, cô ngủ thêm một chút đi. Lúc ăn cơm thời gian còn sớm, ăn xong chưa tới 8 giờ, Trần Tĩnh chưa ngủ được 10 phút, chẳng có chuyện gì làm. Trương Khắc cũng rảnh rang, nghĩ lúc này mẹ chắc đang cùng nhà cậu và mẹ con Vương Thái Linh tán gẫu việc nhà, y chẳng muốn tới góp vui. Hai ngày qua Tạ Vãn Tình ở gian phòng phía trường học, đi tìm người khác cũng không thích hợp. Đại đa số không tiếp khách thì cũng vừa chè chén xong, chẳng bằng ở lại đây bên gia nhân. Trương Khắc đưa tay rới điều chỉnh lưng ghế, gần như thế cảm giác như y ôm mình vậy. Trần Tĩnh cảm thấy người nóng lên, có chút kích động muốn ôm thật chặt y vào lòng, nhưng sao có thể như vậy được? Y nhỏ hơn mình rất nhiều, lại có cả bạn gái cả tri kỷ rồi. Trần Tĩnh kéo hai mép áo khoác lại, như cố che đậy bản thân. Cô biết nếu Trương Khắc muốn làm gì, thực sự mình không có dũng khí từ chối. Trong bấn loạn nhắm mắt lại, nghe thấy Trương Khắc rụt tay về nằm xuống ghế, trong lòng có chút hụt hẫng, thật kỳ lạ, lòng loạn như thế mà lại ngủ thiếp đi rất nhanh, ngủ rất ngon, chẳng biết bao lâu Trần Tĩnh tỉnh lại, mặt dựa vào vai Trương Khắc, vừa mở mắt ra thấy Trương Khắc đang nhìn mình, á, Trần Tĩnh giật mình ngã vào vai y lúc nào thế, đưa tay lên xem đồng hồ, sao anh không gọi tôi dậy? Làm tốn của anh 5-6 tiếng rồi, làm gì có chuyện đó? Con người tôi rất rảnh rỗi, Trương Khắc khởi động xe, lần sau cô không ngủ được, tôi vẫn có thể bồi tiếp cô miễn phí, giờ tôi đưa cô về nhé. Trần Tĩnh không biết trả lời câu này ra sao, mím chặt môi không nói. Trần Tĩnh khuôn mặt tinh tế mỹ lệ, đặc biệt sau khi ngủ đầy đủ, tinh thần phấn chấn, càng đẹp một cách ưu nhã mà gợi cảm, lại đang tuổi hoa nở rộ. Trương Khắc nhìn cũng động lòng, tiếc là chỗ này ngay gần tòa nhà Phủ Thiên, đánh vòng xe lại một cái là tới nơi rồi. Trần Tĩnh trở về phòng lấy chai nước khoáng tu liền một hơi dài, ngủ liền trong xe 6 tiếng, đó là giấc ngủ ngon lành nhất trong thời gian qua, về tới nhà tinh thần dồi dào, chẳng buồn ngủ chút nào, liền mở máy vi tính ra xử lý công việc cứ như đổ mãi tới, xử lý không hết, dừng tay nhìn ra ngoài, lúc này bầu trời bên ngoài bị mây đen bao phủ, chẳng thấy trăng sao đâu nữa, đột nhiên nhớ ra một việc muốn trao đổi với Út Bình, chẳng nghĩ Út Bình đã ngủ chưa, liền gọi điện thoại tới luôn, mấy ngày qua đều như thế, cô cũng thường xuyên đang ngủ bị Út Bình hoặc Tạ Tử Gia gọi điện đánh thức, nghe thấy giọng Út Bình chẳng hề buồn ngủ, lại vừa khéo có chuyện muốn tìm mình thương lượng, Trần Tĩnh liền bảo cô ta lái xe tới chỗ mình, hiện đã sang ngày 24 rồi, chiều hôm nay Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật sẽ chính thức thành lập, Cao Khoa Khoa Vương mặc dù chỉ là nhân vật phụ, dù là thế thân phận đó cũng làm Trần Tĩnh cảm giác gánh nặng trên vai rất lớn, bao nhiêu xí nghiệp điện tử trong nước lọt vào top 100 còn chưa có tư cách làm nhân vật phụ này, Cao Khoa Khoa Vương lại có được quá dễ dàng, Út Bình vừa mới thấy Trần Tĩnh đã nói, còn tưởng cô trước khi trời sẽ không tài nào thoát thân được, hả? Trần Tĩnh vừa không hiểu, vừa hơi giật mình, cô sẽ không nói ăn tối xong với y là về nhà ngủ ngay chứ hả? Út Bình nháy mắt, có chuyện khẩn cấp muốn tìm cô, nhưng gọi tới nhà cô 7-8 lần đều không được, di động của tôi có vấn đề gì đâu. Trần Tĩnh cầm di động trên bàn lên vờ không hiểu lắc lắc trước mặt Út Bình, mặc dù chuyện rất gấp, nhưng không tới mức gọi vào di động của cô. Út Bình cười giảo hoạt, đừng vờ việc với tôi nữa, không xấu xa như cô nghĩ đâu, tôi ở trong xe anh ta không để ý ngủ mất. Tỉnh lại thì đã là 2 giờ sáng, Trần Tĩnh phân bua, mặc dù sự thực đúng là như thế, nhưng nói ra vẫn thấy chột dạ, may mà tỉnh lại về nhà, nếu không ngủ liền tới lúc trời sáng bị cô làm oan uổng chết thôi, không làm chuyện gì khác à, Út Bình nghi hoặc hỏi, gọi liền mấy cú điện thoại không được, cô còn tưởng đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, làm chuyện gì chứ, dưới ánh đèn trần, da dẻ sáng bóng của Trần Tĩnh hiện lên lớp phấn hồng, có che dầu cũng không che giấu được, ồ. Út Bình nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Trần Tĩnh đương nhiên hiểu hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Trần Tĩnh động tình với cái tên đó là điều dễ dàng thấy được, vì cười, đúng là không bằng cầm thú. Trần Tĩnh biết chuyện cười không bằng cầm thú, mặt đỏ dừ không không để Út Bình tiếp tục bám lấy chủ đề này nữa, đi rót nước, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình không trách y chẳng bằng cầm thú, sao, cô không chủ động mời y lên phòng ngồi một lúc sao, Út Bình không chịu buông tha. Chút tâm tư đó Trần Tĩnh sao qua nổi người kinh nghiệm như Út Bình. Trần Tĩnh ở cùng với nam nhân khác đã bao giờ phóng túng tới mức ngủ trên xe người đó chưa? Trần Tĩnh đã không còn chút phòng bị nào với Trương Khác rồi, xui thay tên đó đột nhiên làm quan tử. Út Bình cũng nhìn ra u oán trong mắt Trần Tĩnh. Nếu tôi gặp phải nam nhân mình thích, thế nào cũng tìm mọi cách quyến rũ cho bằng được. Tôi cả đống tuổi thế này rồi vẫn chưa gặp được nam nhân đáng để quyến rũ. Ồ, cô già lắm đấy. Cô cho rằng thường ngày cô lẳng lơ như thế không phải là để quyến rũ nam nhân à. Trần Tĩnh ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy gối, nhớ tới hứa tư cô gái có thể làm thiên hạ chao đảo, hỏi, nếu nam nhân đó sớm có nữ nhân mình yêu thương, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bỏ nữ nhân đó, liệu có thi triển hết bản lĩnh để quyến rũ không? Vậy còn cách nào khác? Có lẽ nữ nhân cả đời chỉ gặp được một nam nhân đáng để quyến rũ. Út Bình ngồi xuống, đôi mắt như vầng trăng phủ một tầng sương u oán. Chẳng lẽ ủy khuất bản thân để thành toàn cho người khác à? Trần Tĩnh không hiểu lắm, định hỏi, nhưng một số chuyện không thể nói hết ra được, ngập ngực lại thôi. Út Bình thở dài, rồi cười nói, người ta nói cuộc đời có vô số khả năng, nhưng con người lại cứ thường cưỡng ép bản thân đi vào con đường khác người. Có người có lẽ chỉ nói tự làm tự chịu mà thôi, nhưng người khác không hiểu, không lựa chọn như thế, cũng sẽ bị càng dày vò hơn. Ừ. Trần Tĩnh hiểu con đường khác người Út Bình nói là làm tình nhân cho Chu Phú Minh, chỉ là không hiểu cô ta nói tới con đường khác càng dày vò hơn là gì. Tới rạng sáng Út Bình rời đi, Trần Tĩnh nằm trên ghế sofa ngủ thêm một lúc, lại lần nữa mơ tới Trương Khác liền hiểu ra. Trần Tĩnh ăn sáng xong liền lái xe tới tòa nhà Cẩm Hồ, văn phòng Hiệp hội Xúc tiến cũng đặt bên trong tòa nhà Cẩm Hồ. Trong Hiệp hội, địa vị của Cẩm Hồ giống với 6 đại biểu khác, không hề có đặc thù gì. Chi phí hoạt động của Hiệp hội cũng không do một mình Cẩm Hồ gánh vác mà do 7 công ty cùng chịu. Đương nhiên Cao Khoa Khoa Vương lần này có được địa vị và đãi ngộ đặc thù như thế, tất nhiên phải cống hiến thêm chút gì đó cho Hiệp hội. Thời gian vừa rồi đại bộ phận tinh lực của Trần Tĩnh đổ vào đây. Trần Tĩnh đi vào thang máy, vừa quay đầu lại thấy Trương Khác đang đi từ cửa vào đại sảnh. Nghe nói thường ngày y rất ít tới đây, hôm qua gặp được chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa Trương Khác cũng chẳng chú ý lắm tới chuyện hôm nay. Cho dù lúc này có nhớ quan tâm tới, phải nên tới thành ủy thảo luận làm sao tiếp đãi hai nhân vật lớn Cảnh Trọng Dương, Lý Viễn Hồ chứ. Trương Khắc đi nhanh tới, đại khái là muốn vào thang máy. Lúc này Trần Tĩnh hơi sợ đối diện với Trương Khắc, mong cửa thang máy đóng lại trước khi y tới, nhưng có người khác bấm nút không để cửa thang máy đóng vào. Trần Tĩnh quay sang, nhận ra đó là Diêu Văn Tịnh, còn có cả Chu Hưng Đông trong thang máy. Hắn nhìn thấy Trương Khắc mặt lạnh tanh. Trương Khắc đi vào thang máy khoác vai Diêu Văn Tịnh chào hỏi, chẳng thèm để ý tới Chu Hưng Đông. Cô định nhích sang một bên tránh, Trương Khắc lại ghé sát vào bên tai hỏi, tối qua ngủ thế nào? Không biết là y hỏi chuyện ngủ trên xe hay là về nhà ngủ, xung quanh toàn là người. Lời này của Trương Khắc làm người ta nghe ít nhiều cảm thấy có chút ám muội. Trần Tĩnh mím môi, trừng mắt lên nhìn Trương Khắc, đôi mắt long lanh như nước hồ thu cố giấu chút tình cảm thầm kín, tâm tư hơi loạn, chẳng biết trả lời ra sao, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, hay hoảng hốt sợ hãi trước mặt người đó. Văn phòng hiệp hội ở tầng 7, Trần Tĩnh đi ra ngoài không thấy Trương Khắc đi theo mới thở phào, không ngờ nghe Diêu Văn Thịnh ở bên hỏi, Trần tiểu thư có vẻ rất thân với Khắc thiếu gia thì phải, ồ thế à. Coi như thế đi, dù sao ở Hải Châu, ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau mà. Trần Tĩnh trả lời hơi bối rối, một lúc sau mới phản ứng lại, cục trưởng Diêu cũng rất thân với Khắc thiếu gia mà. Ha ha ha, tên đó à, nếu được tôi mong chẳng có dính líu gì tới y, đi cùng y, các cô gái xinh đẹp đều bị y thu hút hết rồi, đặc biệt cô gái xinh đẹp tài giỏi như Trần tiểu thư, chỉ cần đứng cùng với tên đó là tôi chẳng có chút hy vọng nào rồi. Chương 697, cuộc họp nhàm chán. Rất nhiều người tới Hải Châu từ hôm qua rồi. Sáng nay lại lục tục thêm một đống người tới nơi, máy bay của Cảnh Trọng Dương tới lúc 11 giờ sáng, còn xe Lý Viễn Hồ, La Quân cũng tới vào chừng đó, mặc dù phía Cẩm Hồ đã có Lỗ Khánh Sinh tiếp đãi rồi, nhưng Trương Khắc muốn khoanh tay đứng nhìn là không thể. 9 giờ, Tống Bồi Minh tới Cẩm Hồ xác nhận lần cuối công tác tiếp đãi, lên tầng tóm lấy Trương Khắc xuống tham gia cuộc họp. Tống Bồi Minh biết, Trương Khắc mà mở miệng, công tác tiếp đãi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Cẩm Hồ muốn xe có xe. Muốn người có người, muốn địa điểm có địa điểm, tiền tiêu cũng hào phóng, vậy mà Trương Khắc lại bảo Cẩm Hồ thể hiện như hoạt động lần này không liên quan trực tiếp tới bọn họ vậy. Trương Khắc bị lôi tới phòng hội nghị, nhưng không ngồi phía trước, kéo một cái ghế, ngồi trong góc với Trần Tĩnh, cô cũng bị kéo tới làm cu li à, tôi luôn là cu li mà. Trần Tĩnh nói nhỏ, hiện giờ ai cũng sai bảo chúng tôi được, Quốc Bình không thể bỏ việc đấy, chỉ đành do tôi tới làm chân sai vặt. Đám liên tấn liên tính chỉ tùy tiện phái một giám đốc khu vực đảm nhận liên lạc trong hiệp hội là được, mà người liên lạc cũng có 5-7 loại, như đám Lỗ Khánh Sinh thậm chí chẳng hỏi tới sự vụ thường nhật của hiệp hội. Cho dù là công tác tiếp đãi, Diêu Văn Thịnh cũng đến hôm qua mới bỏ thời gian tới Hải Châu, trước đó do Chu Tiểu Quân thay hắn. Cao Khoa Khoa Vương không thể làm cao như thế, dù là sai Lưu Minh Huy tới, nhưng hắn chưa đủ phân lượng, Quốc Bình là tổng giám đốc. Không muốn cô ta bị việc lặt vặt này trói lấy thì Trần Tĩnh đành phải tới. Đúng là những chuyện hết sức lặt vặt, ngay cả đám Tiêu Thụy Dân tới Hải Châu từ hôm kia cũng không thèm tham gia loại hội nghị như thế này. Hai ngày qua chỉ lộ diện ở đây đúng một lần. Trương Khắc thuần túy là bị Tống Bồi Minh kéo tới góp vui. Chẳng ai hy vọng y có thể làm chuyện gì cụ thể. Chỉ mong y có mặt làm người của Cẩm Hồ coi trọng cuộc tiếp đãi này. Ý của Đường Học Kim là hôm nay Trần Tĩnh Sinh có về Hải Châu kịp hay không chưa chắc. Có điều hai người Tô Tân Đông, Đinh Huệ nhất định phải tới sân bay và đường cao tốc đón người, không được phép phái bừa một đại biểu tới cho có, Trương Khắc đành phải nghe theo. Từ chi tiết an bài công tác tiếp đãi có thể nhìn ra Cao Khoa KV hoàn toàn không được coi trọng. Trương Khắc cười trừ, lúc này y chẳng thể lên tiếng bất bình thay cho Trần Tĩnh, hai tay gối sau đầu, chân vắt lên, nghe Tống Bồi Mình đang thao thao bất tuyệt. Trần Tĩnh trong bộ dạng lười nhắc này, nghĩ ở Hải Châu ngoài Đường Học Kim ra chỉ e không ai sai phái nổi y. Lúc này di động của cô rung lên, là điện thoại của Tạ Tử Gia, khẽ bảo với Trương Khắc, chắc Tử Gia tới thành phố rồi. Trương Khắc nghe tới cái tên này là mày bất giác cau lại, nghe Trần Tĩnh che điện thoại nói nhỏ bảo Tạ Tử Gia đi thẳng lên tầng 7, thì ra cô nhóc này đã tới tòa nhà Cẩm Hồ. Cuộc họp kết thúc, đương nhiên chẳng có chuyện gì của Trương Khắc, Tống Bồi Minh kéo đám Diêu Văn Thịnh, Chu Hưng Đông đi. Trương Khắc vươn vai ngáp dài về văn phòng. Ở lành lang gặp Tạ Tử Gia mặc chiếc áo khác ngoài màu cam đứng trong góc hơi tối, giống như hương lan trong khe núi sâu kín gió. Cô bé này tuy vóc người mỏng manh, nhưng là mỹ nhân tướng mạo thuần khiết. Nếu không biết cái tính quái gở của cô ta, có lẽ rất nhiều người sẽ bị mê hoặc. Loại cuộc họp này mà anh cũng tham gia à? Tạ Tử Gia thấy Trương Khắc đi ra, nghi hoặc hỏi, chẳng có gì để làm mà. Trương Khắc đút tay túi quần, nhún vai đáp, á, tốt quá rồi, Trần Tĩnh không có thời gian đưa tôi đi tham quan phòng trưng bày của Cẩm Hồ, bản cô nương thanh thuần khả ái, đi bên cạnh anh sẽ không thấy mất mặt chứ. Tạ Tử Gia vui ra mặt, người khác có thể nói mình khả ái, riêng Tạ Tử Gia không có tư cách này. Trương Khác nghe mà rùng mình, Trần Tĩnh buồn cười lắm, chàng trai khác mà nghe yêu cầu này đều sẽ cười tít mắt. Trương Khác thì viết luôn hai chữ phiền toái lên mặt, Tạ Tử Gia cứ coi như không thấy, mặt hết sức ngây thơ mong đợi nhìn y. Ừm, được. Trương Khác nghĩ buổi sáng chẳng có dịp gì, không thể phủ phàng từ chối một cô gái. Trần Tĩnh thấy Trương Khác đồng ý rồi liền đi làm việc của mình. Đây là ngày thứ hai phòng trưng bày mở cửa với bên ngoài. Trương Khác đủng đỉnh cùng Tạ Tử Gia đi vào, thấy Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư cũng ở trong đó. Bọn họ tới hôm qua, chuyến này có cả Kim Nam Dung. Lý Hinh Dư mặc chiếc áo nhung dài màu đen che kín mông, chiếc quần jean màu lam bó gọn lấy cặp đùi mê đắm, hông thắt lệch một cái đai lưng bằng cổ tay. Ăn mặc cực kỳ phong cách thời thượng. Kim Nam Dũng đang trò chuyện với Lý Tại Thù, mặc dù Lý Hinh Dư đứng bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là đang nghe bọn họ nói chuyện, đôi mắt đẹp khiến lòng người xao động mang một thoáng u buồn, không biết đang lo lắng chuyện gì. Đúng là một con yêu tinh, Trương Khác biết rất nhiều mỹ nữ, song chỉ có vài ba người có thể sánh được với Lý Hinh Dư. Khách tham quan trong phòng coi cô như sản phẩm tinh xảo nhất để thưởng thức, liên tục nhìn trộm về phía đó. Trương Khác để ý nét mặt của Tạ Tử Gia, khi nhìn thấy Lý Hinh Dư, tiểu ma đầu mím môi lại, dung mạo tuyệt mỹ và vóc dáng bốc lửa của Lý Hinh Dư làm các cô gái khác sinh thù địch cũng là thường tình. Tạ Tử Gia xinh đẹp, nhưng vóc người hơi gầy, nhất là ngực chỉ hơi gồ lên như cô bé 13,14 tuổi mới phát triển, đương nhiên không ưa nổi bộ ngực hùng vĩ của Lý Hinh Dư. Tôi đã mời trung tâm Bắc Kinh kiểm tra đầu đĩa của Ái Đạt, trừ những đặc tính bọn họ tuyên truyền, ở phương diện xử lý hình ảnh, đọc đĩa, còn ẩn chứa tính năng trác tuyệt. Quỷ kế của bọn họ muốn đành lừa doanh nghiệp đầu đĩa khác. Kim Nam Dũng chỉ một cái đầu đĩa nói, bọn họ không chỉ xuất sắc trong vận hành thị trường, mà ở kỹ thuật cũng không thể xem nhẹ. Trương Khác nghe thế mỉm cười, quả nhiên đối thủ hiểu được nhau nhất. Lý Hinh Dư nghiêng người qua, nhìn thấy Trương Khác, giật mình mở to mắt, rồi hơi nhíu mày lại, tựa hồ tức giận, vẻ mặt mày làm cô thêm hết sức đáng yêu. Đám Lý Tại Thù quay sang, ánh mắt dừng trên mặt Trương Khác 3 giây mới đưa tay ra. Nhận thức được chỗ lợi hại của Cẩm Hồ, Samsung sẽ nghiêm túc coi Cẩm Hồ là đối thủ cạnh tranh trọng yếu ở thị trường Trung Quốc, hy vọng Cẩm Hồ ngày càng có biểu hiện xuất sắc trên thị trường. Tôi nên nói gì đây? Nói xin đừng nương tay à? Đối diện với sự khiêm nhường giả dối đó, Trương Khác chỉ cười nhạt, hay là nói Cẩm Hồ sẽ cho các vị kinh ngạc? Trương Khác không hề khách khí chút nào, điều này bọn chúng sớm lĩnh giáo rồi. Lý Hinh Dư thì hơi nhướng mày lên, thật khó nói đó là biểu hiện gì. Đương nhiên thấy thái độ lạnh lùng đó, đám Lý Tại Thù chẳng ở lại làm gì cho mất mặt, chào hỏi Tạ Tử Gia rồi dẫn hai tên vệ sĩ đi. Lý Kiện Hy từng nói trừ ghe của Mỹ, Sony của Nhật thì các doanh nghiệp điện tử khác bọn họ không để vào mắt. Thành viên gia tộc bọn họ đa phần trán cao hơn trời, song đánh giá của Lý Tại Thù về Cẩm Hồ không phải thấp đâu. Tạ Tử Gia ngoẹo đầu nhìn Trương Khác, thầm nghĩ, bỏ qua những cái khác, y còn rất đẹp trai nha, cần gì đánh giá của bọn họ. Trương Khác khinh bỉ nói, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hinh Dư đang quay mình vào thang máy nhìn sang, không ngờ chạm vào ánh mắt y, bối rối nhìn sang chỗ khác, trông rất nhu mì đáng yêu. Khóe miệng Trương Khác hơi cong lên, khó diễn tả chừng hơi giống nụ cười lại có vẻ không giống. Không ngờ cô gái thiên hương quốc sắc như vậy, lại lựa chọn tự sát trong bồn tắm ở chung cư lạnh lẽo vào đúng lúc trực rõ nhất trong đời. Có mặt Trần Tĩnh, Trương Khác nhận lời đưa Tạ Tử Gia tham quan, tới nơi kéo một nhân viên công tác đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hắn, bỏ lại một câu, a. Nhớ ra có việc phải làm, thế là chuồn mất. Chương 698, chim nhỏ sổ lồng. Trương Khác bỏ chạy bất kể Tạ Tử Gia nghiến răng nghiến lợi căm hận phía sau chiếu ánh mắt sắc như dao đâm vào lưng mình, đến khi cánh cửa cầu thang máy khép lại, mới thở phào. Cầu thang máy dừng ở tầng 12, cửa vừa mở ra không ngờ thấy Lý Hinh Dư đang đứng dùng tiếng Hàn giải thích gì đó với hai bảo vệ, không thấy đám Lý Tại Thù đâu. Có thể nói tòa nhà Cẩm Hồ trừ tầng 7 dùng cho Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật ra thì đều là cơ cấu hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ. Tầng 12 càng là hạch tâm trong hạch tâm, là văn phòng của Trương Khác và thành viên phòng hạng mục lớn. Nếu không có nhân viên công tác có cấp bậc cao dẫn đường tuyệt đối không ai được bước chân vào. Trương Khác không hiểu sao Lý Hinh Dư lại một mình xuất hiện ở đây. Nghe cô giải thích chẳng qua là lấy việc đi tìm nhà vệ sinh làm cớ mà thôi. Đương nhiên bảo vệ không hiểu gì, nhất quyết mời cô đi. À, đó là bạn tôi. Trương Khắc vất tay với bảo vệ, dùng tiếng Hàn nói với Lý Hinh Dư. Hinh Dư tiểu thư tìm nhà vệ sinh à, trong phòng tôi có đấy. Vẻ mặt y rất quỷ dị làm người ta nhìn không yên tâm nổi.

Tôn Thượng Nghĩa đi vào trong góc nói chuyện, không cướp phong quang của người khác, thuận đường xuôi gió chứ hả, cũng tạm, Trần Tín Sinh gật đầu, tôi còn dẫn người tới Hải Châu cảm thụ không khí đại hội nhà phân phối ngày mai, cậu có thời gian gặp mặt một chút không? Trần Tín Sinh nửa tháng trước bay sang Mỹ, một mặt thương thảo với Ti Việt công khai kỹ thuật di động, chuyện này không chỉ muốn được Ti chấp thuận, còn mong Ti tích cực tham gia, dù sao nó cực kỳ có cho việc mở rộng thị trường của Ti. Ngoài ra Trương Khắc hy vọng được Ti đầu tư vào nhà máy tinh viên, tránh sau này cạnh tranh trực tiếp với Ti. Một mục đích khác của Trần Tín Sinh là đưa một phần đội ngũ nghiên cứu của ISS tới trong nước công tác, mấy phòng thực nghiệm trọng yếu của vườn sồi cần chính thức khai trương rồi. Những người này Trương Khắc coi là báu vật gửi gắm sự cuộc khởi trong tương lai của Cẩm Hồ vào họ, liền bảo Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, em chuồn đây, chị ở lại cùng chị Thái thay em chặn đám người kia nhé. Cẩm Hồ hôm nay không phải nhân vật chính, càng không thể nổi bật, phải tỏ ra khép mình, không có giả tâm khống chế hiệp hội mới được. Ừ, Tạ Vãn Tình gật đầu, Vương Duy Quân tinh mắt, thấy Trương Khắc có ý định trốn giữa chừng, đi tới gọi lại, sao sớm như vậy đã đi rồi. Bên công ty chúng tôi có khách cần phải tiếp, đành bảo cậu ấy đi một chuyến. Tạ Vãn Tình mỉm cười giải thích thay cho Trương Khắc. Vương Duy Quân hiện toàn diện phụ trách công tác khu cao tân kiến nghiệp, cho nên nắm rõ quỹ tích cuộc khởi của Cẩm Hồ như lòng bàn tay. Tạ Vãn Tình thời gian qua chỉ tập trung tinh lực vào trường học, trước giờ cũng không hề có biểu hiện nổi bật nào. Nhưng ông ta biết cô có tác dụng trọng yếu ở Cẩm Hồ. Càng tiếp xúc với Trương Khắc, càng hiểu tính lười biếng nhàn tản của Trương Khắc. Ông ta càng cảm nhận được có một cái bóng nữa còn âm thầm hơn của Trương Khắc đứng đằng sau Cẩm Hồ, chỉ huy quản lý điều phối cả hệ thống vận hành trơn tru. Có câu đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ, quả thực không sai chút nào. Đương nhiên ông ta không biết quan hệ bí mật giữa hai bọn họ, chỉ biết tài sản Tạ Vãn Tình đã tích lũy tới mức độ khiến người ta trợn mắt há mồm. Không biết ở trong nước có người phụ nữ nào giàu có hơn cô không? O không o, nhà khách nội thành đã chật kín rồi. Trần Tín Sinh an bài người ở khu nghỉ dưỡng Bắc Lộc Tượng Sơn của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Samsung nghiên cứu rất thấu triệt về chúng ta, nếu còn muốn cho bọn họ bất ngờ thì chúng ta phải chú ý kín đáo hơn. Xe dừng lại, Trương Khắc và Trần Tín Sinh đi xuống, vừa đi vừa nói, cho dù là một thành viên của Cẩm Hồ tôi còn kinh ngạc với quyết tâm phát triển kỹ thuật của cậu nữa là, Samsung muốn nghiên cứu thấu triệt chúng ta thì khó lắm. Trần Tín Sinh tự tin nói, vì chúng ta đang đi trên con đường gian nan nhất, nhưng anh cũng không thể phủ nhận. Đây là con đường bằng phẳng sáng sủa nhất, phát triển tới một mức độ nhất định, anh sẽ phát hiện, con đường này bị hạn chế ít nhất, nhẹ nhàng nhất, quan trọng là thời gian đầu chúng ta phải cắn răng đi tới. Tô Tân Đông và Đinh Huệ thấy bọn họ xuống xe, đi tới, còn tưởng mọi người không thể đến sớm như thế, bên này ăn cơm trước rồi, không sao, tùy tiện kiếm cho chúng tôi hai chỗ ngồi là được. Trương Khắc vất tay, tiếp tục chủ đề vừa rồi, công tác bên ngoài phải làm, nhưng tôi coi trọng nhất là công tác nội bộ. Một khi chúng ta sở hữu được nguồn lực kỹ thuật rồi, cho dù có những kẻ ngứa mắt với chúng ta cũng chẳng bóp cổ Cẩm Hồ được. Trần Tín Sinh gật đầu, giống như hạng mục nhà máy tinh viên, tổng đầu tư lên tới chục tỷ, Việt Tú vì sao có tư cách chủ đạo hạng mục này? Không phải vì bọn họ có tiền, vì bọn họ khống chế nguồn lực quan trọng nhất như Liễu Chí Thành, Quách Tùng Duyên, đổi lại là hạng mục khác như chế tạo sắt thép. Dù có quy mô đầu tư tương đương thì phía đầu tư lấy tiền bạc đi chủ đạo hạng mục cũng sẽ ở vào thế yếu rõ ràng. Vừa rồi ở tiệc rượu Trương Khắc có tư thái cao như thế, thoải mái rời đi giữa chừng nói cho cùng là vì phương thức phát triển của Cẩm Hồ ít phụ thuộc vào thể chế nhất. Trương Khắc không muốn Cẩm Hồ chịu quá nhiều ức thúc là chắc chắn, nhưng không phải cứ muốn là được. Những ngày qua tôi luôn suy nghĩ về vấn đề chướng ngại của thể chế. Hai năm qua trong nước có xu thế chuyển hóa xí nghiệp dân doanh. Các tập đoàn dân doanh lớn trong nước đều có khát vọng phát triển theo hướng công nghiệp hóa dầu, sắt thép. Ở lĩnh vực công nghiệp nhẹ, một số xí nghiệp đã gặp phải chướng ngại rồi, không dễ đột phá chút nào. Hơn nữa ngưỡng tiến vào ngành công nghiệp nhẹ không cao, cạnh tranh nhiều, chiến tranh giá cả liên miên. Trương Khắc phân tích, nếu không có trở ngại thể chế, đầu tư vào sắt thép, dầu mỏ nhẹ nhàng và kiếm lợi nhuận nhiều hơn con đường chúng ta nhiều. Nhưng ở lĩnh vực tài nguyên, năng lượng này, tư bản dân doanh chịu hạn chế quá nhiều, một chính sách hạ xuống là đủ cho anh cuốn cùng. Tới lúc đó đừng nói bộ trưởng, mà là ty trưởng, cục trưởng xuống, chúng ta cũng phải khom lưng uốn gối hầu hạ, các anh có muốn làm không? Tôi không muốn cúi đầu với đám bụng mỡ não vì đó, còn ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chỉ cần đối diện với người tiêu dùng, trở ngại chính sách không nhiều, xí nghiệp nhà nước cạnh tranh với chúng ta cũng không nhiều, nhưng doanh nghiệp ngoại cần cạnh tranh lại không thiếu, cùng lắm thì thua thôi.